Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một độc nghìn vạn dặm. Tuyết Tiêu Nhiên 10 người rất nhanh chỉnh lý tốt hành lý. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện tới nói đều là hướng trong giới chỉ phóng một cái sự tình. Đối với Sử Lai Khắc học viện học sinh tới nói thì là phụ trọng tiến lên. Xem ra thầy của bọn hắn đem phụ trọng tiến lên cũng tính toán tiến vào đoán luyện bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy thở hồng hộc Hoắc Vũ Hạo nghĩ như vậy đến. Bất quá bọn hắn bây giờ đi ra nguyên bản lãnh địa ước chừng qua 2 giờ. Đương nhiên là lấy Sử Lai Khắc học viện tốc độ. Dù sao trên lưng trọng lượng hạn chế bọn họ tiến lên tốc độ. Vương Đông trên đường cũng cự tuyệt đem túi đeo lưng của hắn thu vào Tuyết Tiêu Nhiên trong giới. Chỉ dự định, tuy nhiên có thể là tải cáo kỉnh, nhưng là so trước kia tới nói xác thực tiến bộ không ít. Mộng Hồng Trần không có chuyện gì tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt xum xoe. Nhìn Tiếu Hồng Trần cùng Vương Đông hai người nghiến răng, muốn đem đi tại phía trước nhất Phong Khinh Vân đạm Tuyết Tiêu Nhiên kéo xuống đến hung hăng đánh. Một trận, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đêm, thực sự đi không được rồi. Tiêu Tiêu chống đỡ đầu gối, thở không ra hơi nói ra, một bên Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Nhưng là hắn thì đối lập thành thục nhiều, vậy cứ như vậy đi, hơi chút nghỉ ngơi, không thể ở lâu. Tuyết Tiêu Nhiên phân phó nói, tiếp lấy nhảy lên một bên một cái cây, ngồi tại tráng kiện trên nhánh cây. Quan sát đến cái này một mảnh tinh đấu đại xâm lâm động tĩnh. Hơi không cẩn thận, liền có thể lập tức rút lui. Hắn theo trong giới chỉ lấy ra ấm nước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cho tới bây giờ, chính mình tổ này biểu hiện hẳn là tốt đẹp. Cũng không biết cho điểm tiêu chuẩn là như thế nào phân xét. Học phần có thể nhẹ nhõm mua sắm ban đầu vốn cần bỏ ra nhiều tiền mới có thể mua sắm nói hồn đạo. Khí nguyên vật liệu, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không phải bại gia tử, đương nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hắn bởi vì hấp thu xương đùi nguyên nhân, một chuyến phi nhanh xuống tới cũng không có cảm thấy cái gì. Xương chân của hắn mang đến cho hắn một cái kỹ năng. Cái bóng đánh bất ngờ, làm Tuyết Tiêu Nhiên chân đạp mặt đất thời điểm, có thể khống chế hồn lực tiến vào cái bóng bên trong. Thần không biết quỷ không hay công kích đến đối phương, có thể nói là giả hành nhân lợi khí, cũng là đánh lén hảo thủ đoạn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn qua cái kia dần dần tích lấy mây đen. Thầm nghĩ, mưa to muốn tới, tiểu tử này có chút ý tứ a. Ngôn Thiếu Triết ngồi tại một chỗ vách đá phía trên, hơi hơi cảm thán một tiếng, có điều... May mắn ngươi ngăn lại đội viên của ngươi đối Sử Lai Khắc học sinh xuất thủ. Không phải vậy, hắn tự mình lẩm bẩm, bị sau lưng truyền đến tiếng bước chân đánh gãy. Một mái tóc dài màu đỏ nữ tử che mặt đi lên phía trước. Chính là Mã Tiểu Đào, hơi hơi khom người nói ra. Lão sư, trước mắt Sử Lai Khắc học viện học sinh chỉ có một tổ nhận lấy vết thương nhẹ. Còn lại mấy tổ tất cả đều bình an vô sự. Gian khổ, Ngôn Thiếu Triết vừa cười vừa nói. Hai mắt lại lần nữa nheo lại. Nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên mấy người vị trí. Bất quá Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên lại là huynh đệ quan hệ à. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt kéo rồng thủ đoạn a. Mã Tiểu Đào thở dài nói ra. Lão sư... Ngài vậy mà tại muốn đào góc sao? Tiểu Đào nói không sai a, ta bây giờ đang ở nghĩ đến làm sao đem Tuyết Tiêu Nhiên đào tới. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ, quả thực không đơn giản. Ngôn Thiếu Triết khóe miệng vạch ra một cái đường cong. Ngươi phát hiện không có, vô luận là trong rừng rậm vẫn là tại bên ngoài, tâm tình của hắn đều không có biến hóa chút nào. Dù cho có, chúng ta cũng nhìn không ra tới. Loại này che giấu mình đáng sợ đến cùng là ai dạy? Trên thực tế, ta cũng bắt đầu hoài nghi hắn có hay không là đấu linh đế quốc hoàng tử. Mã Tiểu Đào suy tư một lát nhẹ gật đầu, cái kia đấu linh đế quốc họ Hoàng, đúng là Tuyết, ta cảm thấy nếu như thiếu niên này trở thành địch nhân, chúng ta khóa mới học sinh có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Có đúng không? Ngôn Thiếu Chiết sờ lấy cổ ngắn con, trầm ngâm nói, vậy cũng chỉ có ý nghĩ thiết pháp lôi kéo được. Sau lưng của hắn khẳng định có lấy một thế lực, ta đây nhất định sẽ tra rõ ràng. Không được nữa, ta để Huyền lão xuất thủ, trực tiếp bắt cóc Tống Tiền cũng không mất một cái rất tốt sách lược à. Ngôn Thiếu Chiết nở nụ cười. Mã Tiểu Đào thì là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ồ, có biến. Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt khẽ híp một cái, nói tiếp, là bầy sói, lão sư, nhất định phải tiến về trợ giúp bọn họ. Mã Tiểu Đào vừa mới quay người, liền bị Ngôn Thiếu Chiết ngăn lại. Hắn nhẹ nói, đây là đối bọn hắn lịch luyện, trừ phi bọn họ lập tức muốn chết rồi. Không phải vậy chúng ta không thể xuất hiện. Đúng, Mã Tiểu Đào bất đắc dĩ đáp lại nói. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người đi ở nửa đường phía trên. Hắn đột nhiên ngừng lại, nghiêng người nhìn lại, sau lưng vẫn như cũ là mờ tối rừng rậm, cái gì cũng không có. Hắn ngay tại vừa mới giống như nghe thấy được một tiếng ngắn ngủi sói tru thanh âm, mà bây giờ hắn chính đang hoài nghi chính hắn có nghe lầm hay không. Thế nào? Tiếu Hồng Trần nhỏ giọng hỏi, ta nghe thấy được sói thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên là một cái tại chỗ dừng lại thủ thế. Ba bước hai bộ nhảy lên một cây đại thụ, nhìn về phía sau lưng đường lúc không khỏi ánh mắt co rụt lại. Chạy mau, Tuyết Tiêu Nhiên lập tức tuột xuống, thanh âm dồn dập nói ra. Thế nào? Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời không hiểu hỏi. Bầy sói đến rồi, Tuyết Tiêu Nhiên gào thét một tiếng, trong nháy mắt theo đường nhỏ liền xông ra ngoài. Viêm Ngữ Yên kéo lại còn tại nguyên chỗ sững sờ Tiêu Tiêu, mang theo nàng hướng Tuyết Tiêu Nhiên đuổi theo. Sau lưng bầy sói giống như là phát hiện con mồi chính đang chạy trốn bộ dáng, bắt đầu quần thể kêu gào. Cái này thanh thế có ít nhất 100 con sói. Tuyết Tiêu Nhiên mặt đen lên, hướng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội hô lớn, ba người chúng ta phóng độc. A, hai người đồng thời đáp ứng nói, biết cái này đã lúc thời khắc sống còn, liền tự động lướt đến đội ngũ sau cùng. Năm cái hồn hoàn hiện lên ở bọn họ cả hai chung quanh, một cỗ hắc vụ cứ như vậy nhàn nhạt về sau lướt tới. Các người đi theo Viêm Ngữ Yên sau lưng chạy ở phía trước, Tuyết Tiêu Nhiên ngắn gọn nói, lại bị Vương Đông kéo lại. Hắn mím môi, giống là muốn nói cái gì. Cái kia một đôi phấn trong mắt màu xanh lam bên trong tựa hồ có ma lực kỳ dị đồng dạng, hấp dẫn lấy Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt. Coi như nữ giả nam trang, nàng vẫn như cũ là đẹp như vậy à. Hắn không khỏi nghĩ tới một câu, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, trong tim ta đã nổ thành pháo hoa, cần phải dùng cả đời đến quét dọn cho lô. Cẩn thận, Vương Đông bình phong nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẹ nói, đi một lát sẽ trở lại. Tuyết Tiêu Nhiên cười, trên thân xuất hiện một vàng một tím hai cái hồn hoàn. Hồn thú thân thể cùng nhân loại vẫn là có khác nhau rất lớn. Thân thể của bọn hắn có thể tự động chữa trị, cho dù đối với độc vẫn là thúc thủ vô sách, nhưng là nếu như tĩnh dưỡng, còn có thể đem độc nguyên tố theo trong thân thể của bọn hắn đi trừ. Ta phụ trợ ngươi, bất quá chỉ có thể một hồi. Hoắc Vũ Hạo chạy tại phía trước hô to một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức cảm giác tầm mắt của mình biến đến trống trải. Sau lưng bầy sói số lượng trong lúc nhất thời cũng thấy rất rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu, cái này khống chế hệ hồn sư ánh mắt đúng là một cái không tệ võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay phải ra, lăng không một chảo, một đoàn màu băng lam vũ khí trống rỗng xuất hiện, bị hắn một thanh tịch thu trong tay. Nhìn ta một độc nghìn vạn giảm. Tuyết Tiêu Nhiên lăng không bình tĩnh cười một tiếng,